Chương 4. 1757 không đồng nhân không đồng mệnh. Mọi người nhất thời một mặt kinh ngạc nhìn về phía cái kia số 3 trên lôi đài, bảy đấm nam tử. Ai vậy? Tiểu mập mạp một mặt tò mò hỏi. Bên cạnh Lư Cho quay mặt lại nói, này người thật giống như là Thường Châu Tuệ Vũ học viện một tên đệ tử. Liền nghe người chủ trì Ngưu Ngưu một mặt hưng phấn gọi nói, quá tốt rồi các bạn học, lại có người dũng không dám sợ chết đi lên bảy đánh ta tuyên bố, vị này Tuệ Vũ học viện đủ một nam đồng học, bảy đấm. Thành công phía dưới lập tức lại lên một mảnh ồn ào đại náo thanh âm. Đủ một nam đứng chắp tay, thò tay từ nội giới bên trong lấy ra mấy chục tấm lam phù lá bửa, thuận thế ném ra ngoài, hết sức nhanh chóng cấu thành một cái phòng ngự trận. Đoá đoá cùng Ngưu Ngưu liên tiếp tiếng kêu hưng phấn chưa hô xong, liền nghe siêu một tiếng chạy bằng khí vang lên, một tên cô gái áo lam cười đứng ở trên lôi đài. Lĩnh giáo tể công tử cao chiêu. Nữ tử này bất động thanh sắc cười một tiếng. Không nói hai lời từ biết uyên bên trong tế ra linh kiếm, ngón tay một cái giận dắt, linh kiếm liền hướng về phía đủ một nam phương hướng phi chạy qua. Tiểu mặt than rốt cục buồn bực ngán ngẩm chừng lên mí mắt, một đôi lanh tịch tịch con người, chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm số 3 trên lôi đài đánh cho hừng hực khí thế hai người. Vị này đủ một nam, hẳn là Thương Châu phụ lục thế gia bên trong người, một tay phụ lục sử dụng được ngược lại là trung quy trung củ. Chỉ là có chút phụ lục họa thực sự là để nàng có chút không đành lòng nhìn thẳng, thấp kém kỹ nghệ, thô tục không chịu nổi sơn trại khí tức, trong chớp mắt đập vào mặt. Sắc thực gọi nàng nhìn nhịn không được khẽ nhíu mày. Mà số 3 trên lôi đài, bị người liên tục không ngừng, thay nhau khiêu chiến mấy trận đủ một nam, lúc này lại là có chút hô hấp không thuận, thở hồng hộc. Thật sự là không đồng nhân không đồng mệnh a, đồng dạng là thủ đấm người. Hắn bên này chân chính là không ngừng có người lên đài chọn đấm, mà tiểu mặt than thái tử phi cái kia số 6 lôi đài, cái kia nhưng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim không, so với trước cửa có thể răng lưới bắt chim còn muốn thê lương. Căn bản liền không ai đi qua nở số 6 đấm thượng mặt đơ đồng học, mặc cho nàng ở nơi đó ngồi điều tức số cây nấm. Hai canh giờ qua đi, song đương thật không có người nào đi lên khiêu chiến. Để này mặt đơ bạch bạch nhặt được 200 điểm tích lũy số 3 lôi đài nơi này đủ một nam, lại là có chút lực bất tòng tâm. Dù sao làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, luôn luôn bị người khiêu chiến không dưới 5 lần về sau, là cá nhân đều sẽ không chịu nổi. Đủ một nam vội vàng đưa tay, yêu cầu sử dụng đài chủ mì hệ nở chiến tạm thích ứng, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ thời gian. Quý giá này một khắc đồng hồ, hắn cờ nở đầy đủ lợi dụng. Ở xung quanh người an trí hai cái phòng ngự trận pháp về sau, đủ một nam vội vàng tiến vào tu luyện, vội vã muốn khôi phục tự thân. Đài chủ mì hệ nờ chiến tạm thích ứng, trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần thời gian sử dụng là một khắc đồng hồ. Đủ một nam hết sức rõ, bây giờ tình cảnh của hắn tương đối nguy hiểm. Vấn đề bây giờ là số 3 đấm số 6 đấm đồng dạng 7 đấm, nhưng hắn liền bị người đánh thành chó. Mặt khác vị kia lại rảnh đến ở nơi đó không ngừng số cây nấm. Đủ một nam hít sâu một hơi, đè nén chính mình trong lòng chập trùng cảm xúc, mệnh làm chính mình nhất định phải mau chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Các ngươi mau nhìn, tiểu thái tử phi đang làm gì nha? Tiểu thái tử phi từ biết uyên bên trong móc ra cái tiểu đỉnh, nhưng thấy tiểu đỉnh đón gió thấy tăng, trong chớp mắt hóa thành một người cao bộ dáng. Tiểu mặt than quay đầu xem xét bọn họ một chút. Trực tiếp đem cửu tinh ánh nguyệt đỉnh ném ra ngoài một cái ngã úp. Người hướng trong đỉnh vừa chui, một tiếng ầm vang tiếng vang cầm đại công tử nhịn không được kéo ra khỏe miệng, xách, tiểu mặt than đi ngủ đây. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, đồng thời lộ ra im lặng vấn thiên biểu lộ.